Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2767. Chương 2767. Cao điệu. Ta biết các ngươi nhẫn không được. Cố Thổ khó quên, đó là chúng ta sỉ nhục. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giết trở về, đem bọn này người xâm nhập đuổi ra cố hương của chúng ta. Thậm chí đem bọn hắn giết sạch. Mà bây giờ, chúng ta khoảng cách mục tiêu lại gần một bước. Nói tới chỗ này, Bạch Vũ Triết đột nhiên phóng xuất ra khí tức của mình. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cảnh giới cũng hoàn toàn buông ra, để tất cả võ giả đều có thể nhìn thấy. Kia là một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên Bạch Vũ Triết, chỗ phóng xuất ra khí thế, thế mà so tuyệt đại số thế hệ trước cửu trọng thiên đều mạnh hơn nhiều. Mà lại, trên người hắn kia cỗ đặc thù khí tức hủy diệt, để rất nhiều người đều trong lòng phát run. Bạch Vũ Triết hôm nay triệu tập tất cả mọi người mục đích chính là vì cho đại gia mang đến lòng tin. Làm sao Cao Điệu làm sao tới? Đương nhiên, đoạt lại Mê Xuyên đại lục, trở lại chúng ta Cố Thổ, không có khả năng chỉ dựa vào bản tọa một người lực lượng. Cái này cần đại gia cộng đồng cố gắng. Thần tàng chi địa bên trong linh khí nồng đậm, so đại lục ở bên trên bất kỳ địa phương nào đều mạnh. Bản tọa hy vọng tất cả mọi người kiên trì không ngừng tu luyện, để cho mình trở nên càng mạnh. Các loại cơ hội đến thời điểm, đại gia so một lần nhìn, ai giết địch nhân càng nhiều. Cố gắng tu luyện, giết trở lại Mê Xuyên đại lục, đoạt lại thuộc về chỗ của chúng ta. Bạch tháp chủ vô địch, chờ lấy ngươi dẫn mọi người trở về giết địch, đem thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả cho giết sạch. Phía dưới, vô số võ giả đều sôi trào. Bạch Vũ Triết đột phá, đối với bọn hắn đến nói ảnh hưởng quá lớn. Đây là 30 vạn năm qua cái thứ hai vượt qua cửu kiếp thánh thể tất cả kiếp nạn tuyệt thế thiên tài, vừa mới đạt tới cửu trọng thiên, thực lực liền đã kinh khủng như vậy. Mặc dù không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất thủ, nhưng là rất nhiều người đều có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết ngoại phóng khí thế. Quả thực chính là như vực sâu biển lớn, vô cùng vô tận. Không bao lâu, tất cả võ giả đều tán, nhưng là bọn hắn từng cái trên mặt đều mang hưng phấn. Còn có chính là bốc đồng, rất nhiều người vừa rời đi, lập tức liền đầu nhập vào trong tu luyện. Cùng ngày, Bạch Vũ Triết trở về cùng chính mình hai vị thê tử đoàn tụ, bồi bọn hắn một đoạn thời gian, cũng cùng 18 huyết vệ còn có cái khác các hảo hữu buông lỏng mấy ngày. Lão đệ, tiếp xuống ngươi muốn làm sao đi? Tại một cái cỡ trung phòng ngự trận pháp bên trong, mấy vị người mạnh nhất lần nữa tập hợp một chỗ. Độc Long tôn giả đầu tiên mở miệng hỏi, những người khác cũng đều nhìn xem Bạch Vũ Triết. Trước mắt liền Bạch Vũ Triết tiềm lực lớn nhất, hắn nhất định là tương lai chân chính chủ tâm cốt. Bọn hắn đối Bạch Vũ Triết kỳ vọng kia là đột phá đến bán thần cấp, có thể đối phó thân đồ liệt thiên, tiếp tục tăng thực lực lên. Tối thiểu nhất xem ra đến bây giờ, chính ta đều có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần bình thường tu luyện, ta còn có rất lớn tiến bộ không gian. Tại gặp được bình cảnh trước đó, ta không làm ý khác. Bạch Vũ Triết hiển nhiên đã nghĩ kỹ, thái độ rất rõ ràng. Như thế cũng tốt. Thực lực bản thân mới là hết thảy chỗ căn bản. Hỏa Phượng tiên tử gật đầu, đồng ý Bạch Vũ Triết quyết định. Đối Vũ Triết, người thực lực hôm nay đến cùng là trình độ gì? Nếu không kiểm tra một chút, người sau khi đột phá, xưa nay không từng chiến đấu qua, đối tự thân cũng không nhất định thật sự hiểu rõ. Lúc này, luôn luôn không nói nhiều Bạch Hổ kiếm thánh mở miệng, vừa nói chính là cùng chiến đấu có liên quan sự tình. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu để cho thiên kiếm thánh thể cô ngữ bái sư Bạch Hổ kiếm thánh, sẽ tương đương phù hợp. Đương nhiên,